Yêu em, chờ em. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soàng, chiếc đĩa bị đụng phải rơi xuống vỡ tan. Hải Lam cúi xuống nhặt lại bị mảnh vỡ vô tình cắt qua ngón tay, đau nhói. Vết cắt từ màu trắng bệch ban đầu chuyển dần sang đỏ, giọt máu chói mắt lặng lẽ nhỏ trên nền nhà. Cô phản xạ đưa ngón tay lên mút, trong lòng lại dâng lên dự cảm bất an. Chấm, hôm nay, là ngày thứ 6. Ngoài trời đang mưa, từng hạt lất phất vương trên cửa sổ tích tụ thành giọt rồi lăn xuống. Mưa phùn, thường khiến người ta trở nên yêu thương. Cô nhìn quanh phòng bếp, bất giác cảm thấy trống trải. Mọi khi vào giờ này, bọn họ thường dùng bữa tối, anh sẽ kể toàn chuyện linh tinh chọc cho cô cười, sau đó sẽ dành việc rửa bát. Thật kỳ lạ là một người vụng về nấu nướng, đến khi rửa bát lại cực kỳ thành thạo, cô còn hỏi đùa trước kia có phải anh từng đi rửa bát thuê. Chợt cô tự gõ vào đầu thầm mắng chính mình vô dụng. Chẳng qua chỉ là một buổi tối, cô có cần lúc nào cũng nghĩ đến anh vậy không? Đứng dậy muốn tìm mì gói ăn tạm cho đỡ đói, Hải Lam mới sực nhớ anh đã mang hết mì nhà cô đi rồi. Cô không khỏi thở dài, mặc thêm áo khoác rồi cầm ô bước ra ngoài. Gió lạnh đập vào mặt mà đến, mang theo bụi mưa ẩm ướt. Cửa hàng gần chung cư không ngoài dự đoán đã đóng cửa, cô đành phải đi bộ xa hơn tới siêu thị ở khu phố bên cạnh. Trên vỉa hè từng người lướt qua nhau, qua kẽ hở của đám người, đột nhiên cô liếc thấy một bóng dáng thân quen. Theo khoảng cách càng lúc càng rút lại gần, cô biết chắc mình không hề nhìn lầm. Là Tịnh Yên, trông cô thật khác với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cùng lối ăn mặc sang trọng, nhưng Hải Lam chú ý không phải điều đó, mà là biểu tình của cô. Nói sao nhỉ, nhàn nhạt mất mát mà lạnh nhạt, luyến tiếc mà cô đơn. Hải Lam đang định gọi cô lại, Tịnh Yên đã bước lên chiếc ô tô màu đen. Kể từ lần trước gặp mặt cô luôn lo lắng không yên, song vẫn chưa có cơ hội gặp lại. Lần này dù thế nào, cô nhất định phải tìm hiểu là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc một chiếc taxi vừa vặn dừng lại, Hải Lam mau chóng bắt xe, vội vã ra lệnh cho tài xế. Nhanh, đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước, nghe ra khẩn cấp trong giọng cô, lái xe cũng không trì hoãn, lập tức đạp chân ga phóng đi. Khi đã được một đoạn, anh ta mới tò mò hỏi. Cô đuổi theo ai vậy? Không phải bắt chồng ngoại tình chứ, gần đây trong giới bọn họ cũng gặp phải vài vụ như vậy. Hải Lam mím môi, thuận miệng đáp. Không, là bạn tôi. Cô theo dõi bạn mình để làm gì, không lẽ là người chồng đi ngoại tình với bạn của vợ? Hoa quá phấn khích rồi. Còn anh biết nhiều thế để làm gì, cô thoáng nhíu mày, phút chốc lại khôi phục vẻ lãnh đạm hàng ngày. Thấy thế anh ta đành cười trừ, cũng không tiện hỏi thêm nữa. Nửa tiếng sau, xe họ dừng lại trước cửa khách sạn Hoàng Gia. Hải Lam xuống xe, đưa 100.000 cho tài xế xong không quay đầu lại chạy đi, bỏ mặc sau lưng lời kêu gọi của anh ta. Chấm, tuy nhiên vừa bước vào, vì cách ăn mặc không phù hợp mà cô bị chặn ở cửa. Chờ khi cô mất công giải thích xong xuôi, thân ảnh Tịnh Yên cũng biến mất rồi. Cô không bỏ cuộc tiếp tục không mục đích tìm kiếm, nhẫn nại gõ cửa từng phòng, rốt cuộc cũng đến được tầng 3. Đây là bữa tiệc lớn, rất đông người tham dự, nhưng giờ phút này tất cả đều yên lặng tụ tập nơi trung tâm của căn phòng. Hải Lam khó khăn len qua, bức tường, người, bỗng dưng lại nghe được một thanh âm quen thuộc. Vậy theo anh, thế nào là đủ? Hừ, trừ khi, cô quỳ trước mặt tôi. Duy cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt có tiếng hút khí vang lên xung quanh, Hải Lam đang khó hiểu thì khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt cô không khỏi kinh hãi hét lên. Tịnh Yên, gần như không kịp suy nghĩ, cô đã bổ nhào vào người Tịnh Yên, mạnh mẽ kéo cô đứng dậy. Em đang làm cái gì? Mau đứng lên, Tịnh Yên khẽ mỉm cười trấn an cô chậm rãi đứng thẳng. Đến khi hướng về phía Trịnh Duy, tươi cười dần phai nhạt, đáy mắt cô chỉ còn lại bình thản. Trịnh Tổng, từ giờ trở đi, chúng ta, không ai nợ ai, nói xong cô dứt khoát quay người rời đi, đám đông tự động rẽ thành đôi. Hải Lam cũng bất chấp cái nhìn kỳ dị những người khác, vội vàng theo ra thang máy, ngăn trở đường đi của cô. Làm sao vậy, Tịnh Yên, nói cho chị biết đi, có phải là anh ta bắt nạt em sao? Tịnh Yên khẽ thở dài, đặt tay lên vai cô, em không sao, chị Lam, có thể để em một mình được không? Cô siết chặt tay, đợi cho thang máy đóng lại mới trở về bữa tiệc. Không, giờ nó không còn là tiệc nữa, mà giống một trò khôi hài hơn. Sau mọi chuyện đã xảy ra, chẳng ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ rút lui. Hải Lam lướt qua đám người, trực tiếp đối diện Đình Phong cùng Trịnh Duy. Anh biết trước rồi phải không? Cô hỏi Đình Phong, anh né tránh tầm mắt cô trầm mặc xem như trả lời. Thân thể Hải Lam hơi lung lay, có chút đứng không vững. Nghĩ đến một loại khả năng, cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân. Như vậy, trong chuyện này, anh cũng có tham dự, Đình Phong muốn giải thích rốt cuộc lại không nói nên lời. Đúng vậy, anh biết chuyện này từ đầu, hơn nữa cũng không có ngăn cản. Tiếp cận tôi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch thôi, sắc mặt cô tái nhợt, lồng ngực đau như muốn nứt ra. Là giả sao, tất cả hứa hẹn, tất cả thổ lộ, đều là giả, bởi vì muốn giúp Trịnh Duy, anh thật đúng là chuyện gì cũng dám làm. Không phải, lần này anh không hề do dự lập tức phủ nhận. Cô lại giống như không có nghe thấy, giọng nói vì kích động mà gắt lên. Tại sao, Tịnh Yên có lỗi gì? Vì sao các người đối xử với cô ấy như thế? Đình Phong bất giác khó chịu. Tịnh Yên, Tịnh Yên, Tịnh Yên. Vì sao lúc nào cũng là Tịnh Yên? Cô tin Tịnh Yên hơn tin anh. Cho dù Tịnh Yên làm sai cô vẫn đứng về phía cô ta. Thậm chí vì một kẻ như cô ta mà trách móc anh. À, không có lỗi. Hám tiền, bội bạc, vô liêm sỉ. Hôm nay đi đến bước này, cô ta bị như vậy cũng là xứng đáng. Bào, xung quanh lặng ngắt như tờ, cảm giác một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đình Phong ngây ngẩn, không dám tin nhìn cô. Rượu từng giọt từ trên đầu chảy xuống, đắng ngắt, anh cũng quên lau. Cô phẫn nộ nhìn anh, nghiến răng nhằn từng chữ. Đừng nhục mạ cô ấy, anh không có tư cách. Mặt anh xanh mét, từng sợi gân trên trán giật giật, lửa giận dồn nén như sắp bùng phát. Hải, Lam, cô lại không thèm để ý đến anh, mà quay sang chỉ thẳng vào Trịnh Duy. Hiện giờ với cô anh ta không phải tổng tài, cũng không phải người nắm giữ công việc cô đang làm, mà chẳng qua chỉ là một kẻ xấu xa làm tổn thương người bạn thân nhất của cô, không hơn. Trịnh Duy phải không, anh là tên tồi tệ đần độn ngu xuẩn, nhất định anh sẽ hối hận. Quăng lại những lời này xong, Hải Lam tức giận bỏ đi. Đình Phong nhấc chân muốn đuổi theo, lại kéo không xuống mặt mũi, cuối cùng đành trơ mắt nhìn bóng cô mất hút. Xin lỗi, làm liên lụy cậu. Trịnh Duy đứng cạnh đưa khăn giấy cho anh nhưng anh không tiếp. Trịnh Duy, đây thật sự là kết quả cậu muốn sao? Cách chương.